Mọi người đăng ký, đăng nhập vote cho dịch giả JuCBV link cuối bài nha. Mai Lị Toa, Melissa, yên lặng. Từ Mã Tiếu như có đăm chiêu thật sâu lướt nhìn Đường Thiên, hắn cuối cùng có chút hiểu rõ, gã này vì sao có thể tạo ra một cái lại một cái kỳ tích. Trong mắt Phất Lan Khắc Tư, Frank, lộ ra vẻ tán thưởng ý vị sâu xa nói. Đại nhân khí độ phi phàm, thổ phỉ há có thể có khí độ như vậy. Đường Thiên quay mặt nhìn chằm chằm lão đầu nửa ngày. Phất Lan Khắc Tư, Frank, cảm thấy đại nhân nhất định nghe ra ẩn ý trong lời hắn nói. Người cái này là khinh thường thổ phỉ sao? Đường Thiên thần sắc bất thiện mà trừng mắt lão đầu, làm thổ phỉ tuy rằng là tạm thời, nhưng cũng phải bảo vệ tôn nghiêm của thổ phỉ. Phất Lan Khắc Tư, Frank, ngạc nhiên. Từ Mã Tiếu thấy tận mắt một màn này, thực sự kiềm chế không được cười ha ha. Phất Lan Khắc Tư, Frank, biết rõ Quang Minh Hào là ở cái phiến nghĩa địa chiến hạm này, nhưng vị trí cụ thể nhưng cũng không rõ ràng lắm. Một đoàn người ở bãi tha ma lớn như vậy bắt đầu tìm kiếm trọn một giờ, bọn họ cuối cùng tìm được mục tiêu. Một cốt hải chiến hạm thật lớn như núi, yên lặng vô thanh. Nó tại chính trung tâm bãi tha ma, khác với những chiến hạm khác tùy ý chất đống, trong phạm vi 200 mét xung quanh nó trống không một vật. Dù cho tại bãi tha ma, nó vẫn cao ngạo như quân vương, vẫn duy trì oai nghiêm. Toàn bộ chiến hạm ở bãi tha ma, giống như chúng vệ vây quanh thủ ở một bên. Đã từng là truyền kỳ, đã từng là vương giả Quang Minh Hào. Cách chương.